Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 849 ai? Quỷ diện tà niệm giận dữ quát, đạp sóng quay về. Khi thấy Diệu Ngữ, cho dù là tâm cảnh tà ác như hắn cũng phải lộ vẻ kỳ lạ trong mắt. Đây là một hoạt tử nhân ư? Đã là hoạt tử nhân rồi, sao lại tự mình chạy ra ngoài dạo chơi? Lại còn, vì sao nàng lại có sức mạnh cường hãn đến vậy? Nhãn giới đúng là một thứ tốt đẹp. Lúc Nguyệt Thần nhìn rõ ràng, quỷ diện tà niệm tự nhiên không thể nhìn thấu. Lúc này, hắn dường như cũng chẳng có tâm trạng rảnh rỗi để tìm hiểu. Lúc này, hắn vô cùng phẫn nộ, lửa giận bùng lên ngút trời. Sao mỗi lần xử lý cơ ngân lại có những biến cố loạn thất bát tao thế này? Lần đầu là kỳ lân thánh thú, lần thứ hai là cửu vĩ túc chủ, hôm nay lại là lần thứ ba, lại là một hoạt tử nhân. Lão tử đây chỉ muốn tìm một nhục thân, sao lại lắm chuyện phiền toái đến vậy chứ? Một hoạt tử nhân, cũng dám công kích ta. Quỷ diện tà niệm gầm gào, mang theo ma sát cuồn cuộn mà đến. Diệu Ngữ, Triệu Vân nhìn thấy, vội vàng tiến lên. Nhưng nào ngờ, hắn quá đỗi suy yếu, một bước chân suýt nữa đã ngã. Hắn ta định rồi, thần cũng không ngăn nổi. Câu nói này của quỷ diện tà niệm, quả thật là ngập tràn khí phách. Cũng chính câu nói này, khiến Nguyệt Thần trong chớp mắt nghiêng mắt nhìn, thứ nhỏ bé này, thật sự rất ngông cuồng. Con người ta, không thể quá ngông cuồng. Quá ngông cuồng, cuối cùng rồi cũng sẽ gặp báo ứng. Như quỷ diện tà niệm, vừa giây trước còn ngập tràn khí phách, đợi Diệu Ngữ vung một chưởng tới, khí phách lập tức vỡ tan tành. Nàng là hoạt tử nhân không sai, nhưng mà phu quân của nàng lại là một kẻ đáng gờm. Nội tình của Triệu Vân quyết định sức mạnh minh hôn chi lực mạnh yếu. Rất không trùng hợp, nội tình của Triệu Vân rất mạnh, mạnh đến mức không có giới hạn. Phu quân đã mạnh đến vậy, nàng sao có thể yếu được? Một trưởng này của nàng mạnh đến mức nào, ai chịu đựng sẽ rõ. Sao có thể chứ? Quỷ diện tà niệm khóe miệng rỉ máu, đầy vẻ khó tin. Hắn ngủ quá lâu rồi ư? Hay là thời đại đã thay đổi, một hoạt tử nhân cũng có thể mạnh mẽ đến vậy? Ọc, cũng kinh ngạc không kém, còn có Triệu công tử. Nếu không tận mắt chứng kiến, hắn cũng không biết Diệu Ngữ lại mạnh đến thế. Không đợi hắn hoàn hồn, Diệu Ngữ đã động, thân hình uyển chuyển, tốc độ nhanh như cầu vồng, thoạt nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng một cước dẫm xuống đã tạo thành sóng dữ ngập trời, một trưởng cuộn minh hôn chi lực đánh cho quỷ diện tà niệm thổ huyết không ngừng. Trưởng này, trực tiếp đánh cho kẻ kia phải nghi ngờ nhân sinh, sao càng đánh lại càng mạnh thế? Oanh! Bùm! Oanh! Cảnh tượng tiếp theo, quả thật vô cùng mãn nhãn. Diệu Ngữ như một u linh, loại âm hồn không tan, như hình với bóng. Quỷ diện tà niệm trốn đến đâu, nàng liền đánh đến đó. Minh hồn chi lực lưu chuyển, nàng quả thật càng đánh càng mạnh, toàn bộ động tác, đều như đang tuyên bố một câu. Dám ức hiếp phu quân của ta, ta sẽ phế ngươi. Sức mạnh hộ phu! Nguyệt Thần khẽ cảm thán, tiểu nha đầu này, nhìn càng lúc càng thuận mắt. Điều đáng tiếc duy nhất là, nha đầu này là một hoạt tử nhân. Nhưng cũng chẳng sao. Đợi nàng trở về, sẽ chỉ cho ai đó một chiêu. Cố gắng chống đỡ, Triệu Vân thu tầm mắt, vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Vào thời điểm mấu chốt này, việc khôi phục chiến lực là quan trọng nhất. Trạng thái của Diệu Ngữ kỳ quái, không chừng lát nữa sẽ bại trận. Nha nha, tiểu kỳ lân nhảy tới, toàn thân lại bùng cháy lửa liệt. Nó đã luyện ra tinh huyết quý giá nhất của thánh thú, dung nhập vào cơ thể Triệu Vân. Còn có tạo hóa thần thụ, cũng không rảnh rỗi, cành lá xào xạc, cung cấp sinh lực cuồn cuộn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đây, dù sao cũng là ngoại lực. Tất cả, vẫn cần Triệu Vân tự thân dựa vào. May mà, nội tình của hắn hùng hậu, tài nguyên cũng cực kỳ phong phú. Từng nắm đan dược được nhét vào miệng, lực lượng tái sinh cũng liều mạng vận chuyển. Đan hải đang cạn kiệt, lại một lần nữa tràn đầy chân nguyên tiên lực. Sau đó được hắn điều động, rót vào tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, xoa dịu gân cốt thịt da đang đau đớn, mệt mỏi từng chút một tiêu tan, sức mạnh từng chút một trở lại. Bùm! Oanh! Từ xa, tiếng nổ vẫn không ngớt, Triệu công tử rất biết đánh, Diệu Ngữ cũng không phải dạng vừa, một đường đánh cho quỷ diện tà niệm đứng không vững. Luận về sức mạnh, nàng mạnh hơn quỷ diện tà niệm. Phải biết rằng, quỷ diện tà niệm không phải là liều mạng với nội tình của nàng, mà là liều mạng với Triệu Vân. Còn muốn khôi phục ư? Quỷ diện tà niệm cười dữ tợn, bỏ lại Diệu Ngữ, lao thẳng về phía Triệu Vân. Hắn cũng không ngốc, dường như đã nhận ra một vài mối liên hệ giữa Triệu Vân và Diệu Ngữ, trước tiên xử lý cơ ngân mới là chính đạo. Diệu Ngữ thân như quỷ mị, chặn đường hắn. Quỷ diện tà niệm bạo quát, dựng lên một tôn đại Phật. Tôn Phật của hắn, đen xì xì, giống như chưa tắm đã chạy ra ngoài. Tuy nhiên, tôn Phật này dù tướng mạo không ra sao, nhưng lại to lớn như núi, khí thế hùng vĩ mênh mông, ma sát đen kịt cuồn cuộn cao hơn cả sóng dữ, ẩn chứa tiếng quỷ lệ gào thét thê lương, to lớn nhưng chưa chắc đã chịu đòn được. Đại Phật vừa mới dựng lên, đã bị Diệu Ngữ một chưởng đánh tan. Dù sao, quỷ diện là tà niệm, hậu kình không đủ, mà nhục thân từ bi hắn đang khống chế, dường như cũng chỉ là một tàn khuyết. Đại Phật hộ thể của hắn, khác biệt một trời một vực với thiên ma thiền sư. Quỷ diện tà niệm phun máu, lảo đảo lùi lại. Đại Phật bị đánh tan, cảm giác đương nhiên không tốt lành gì, phản phệ là điều tất yếu. A, tiếng gầm thét của hắn, là tiếng gào thét xuất phát từ linh hồn. Giận, hắn quá đỗi phẫn nộ, bị một hoạt tử nhân đánh cho không ngẩng đầu lên được, thật sự mất hết thể diện. Công kích của hắn, càng thêm hung mãnh. Nhìn Diệu Ngữ, trạng thái không được ổn định cho lắm. Hoạt tử nhân mà. Bản thân không có tâm cảnh chiến đấu, chỉ có minh hôn chi lực mạnh mẽ, nhưng lại không biết cách thi triển bí pháp, chỉ dùng thuần túy man lực, 3-2 chiêu thì còn được, lâu dần tự nhiên sẽ chịu thiệt, ngược lại quỷ diện tà niệm, càng lúc càng gian xảo. Hắn vẫn nhìn chằm chằm Triệu Vân, thỉnh thoảng lại tung ra một chiêu dương đông kích tây. Diệu Ngữ tuy mạnh tuy biết đánh, tuy cũng bảo vệ chu toàn, nhưng cũng không thể chịu nổi tên này cứ di chuyển vòng quanh. Kèm theo một tiếng nổ vang, quỷ diện tà niệm triệu hồi ra Tu La Môn. Cánh cửa khổng lồ sừng sững, cao vút mây xanh, cửa đá mở rộng, những sợi xích phù văn lao ra. Diệu Ngữ tránh không kịp, bị khóa chặt ngay tại chỗ. Vào cho ta, quỷ diện tà niệm nghiến răng nghiến lợi, muốn kéo Diệu Ngữ vào trong. Lần này, lúc hắn ra vẻ thành công rồi, quả thật đã kéo Diệu Ngữ vào trong. Khoảnh khắc đó, còn có một bóng người bay theo vào trong cánh cửa. Chính là Triệu Công Tử, đã khôi phục được một chút chiến lực, cùng nhau tiến vào Tu La Môn. Xong rồi, cánh cửa này liền lung lay. Triệu Công Tử có bảo liên đăng mở đường, mở ra một con đường sáng. Không đợi Tu La Môn khép lại, hắn đã dẫn Diệu Ngữ giết ra ngoài. Một quyền hám sơn quyền, đánh nát Tu La Môn. Diệu Ngữ bổ sung thêm một chưởng, trực tiếp đánh vỡ Tu La Môn đang nứt toác. Miệng máu cũ của quỷ diện tà niệm, phun ra một đường cong tuyệt đẹp. Lần thứ hai rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là Tu La Môn của hắn, lần thứ hai bị đánh tan. Còn phản phệ sau đó nữa. Đã không còn là vấn đề có đau hay không, mà là sự buồn nôn từ trong ra ngoài, xuất phát từ linh hồn. Trong lúc bay ngược, một cánh tay của hắn nổ tung, ngực cũng vỡ ra một lỗ máu lớn. Tới đây, Triệu Công Tử rất tự giác, đưa cho Diệu Ngữ một thanh đao. Còn hắn, thì rút Long Uyên ra, nghiến răng vặn cổ, tiểu gia hôm nay nổi giận rồi. A, quỷ diện tà niệm gầm thét, như phát điên. Tên này gào to nhưng chạy cũng nhanh, tối nay ra ngoài, dường như không xem hoàng lịch, hiển nhiên không thích hợp ra vẻ. Sớm đi là hơn, đi muộn sẽ bị người ta tiễn thẳng vào quỷ môn quan. Đi đâu? Triệu Vân hừ lạnh, cuộn tiên lực ập tới. Diệu Ngữ phu sướng phụ tùy, cùng hắn không phân trước sau. Oanh! Loảng xoảng! Bịch! Tục ngữ nói rất hay, trai tài gái sắc, việc gì cũng xong. Đợi Triệu Công Tử và Diệu Ngữ xông tới, liền rất tốt đẹp diễn giải một chân lý, thế nào là song kiếm hợp bích. Lúc này hai người bọn họ chính là song kiếm hợp bích, người này hung mãnh hơn người kia. Một đường đánh cho quỷ diện tà niệm chỉ còn lại hai câu, ta là ai, ta đang ở đâu? Biển Đông, những tiếng gào thét và gầm giống của quỷ diện tà niệm không ngừng vang lên, hắn đã bị đánh đến mức không còn hình dạng người. Phàm thân của Từ Thiện thê thảm bao nhiêu thì tà vật này cũng thê thảm bấy nhiêu, không địch lại Triệu Vân, cũng chẳng địch nổi Diệu Ngữ. Đánh một người đã khó khăn, huống chi là hai. Mỗi khi định bỏ chạy, hắn đều bị chặn lại. Diệu Ngữ lại ra tay, một chưởng đánh nát tàn thân của Từ Thiện, Triệu Vân thừa cơ hội. Tay cầm đà hồn tiên, một kích ép quỷ diện tà niệm phải hiện thân. Cơ ngân, ngươi cứ đợi đấy. Quỷ diện tà niệm gầm giống, xoay người bỏ trốn. Triệu Vân ba bước hai bước đuổi theo, đợi. Đợi cái quái gì? Lần trước để ngươi thoát rồi, lần này còn muốn chạy sao? Hắn thi triển thủy độn, hóa thành một làn sóng lớn cao trăm trượng. Quỷ diện tà niệm vừa độn đi được mười mấy trượng, liền bị cơn sóng dữ nhấn chìm ngay tại chỗ. Triệu Vân khẽ quát một tiếng, đóng băng cả vùng biển này. Còn quỷ diện tà niệm thì bị phong ấn bên trong đó, linh hồn đen kịch của hắn biến thành một pho tượng sống động như thật. Hắn muốn phá vỡ xiềng xích, nhưng vô ích, vì băng phong này được gia trì tiên lực, lại còn dung hợp cả bản nguyên. Hắn bị phong ấn chặt chẽ không thể thoát. Nói đùa sao, Triệu Công Tử là ai chứ, chịu thiệt một lần rồi thì sao có thể mắc lừa lần thứ hai. Mánh khóe bỏ trốn của quỷ diện tà niệm, hắn đã sớm nắm rõ. Vào đây đi, Triệu Vân lấy ra một tòa tiểu tháp, coi như một vật chứa, thu quỷ diện tà niệm vào trong. Hắn ra chỉ hơn trăm đạo phong ấn, mặc cho quỷ diện tà niệm va đập qua lại, vẫn không thể thoát khỏi tiểu tháp. Chỉ còn lại tiếng gào thét và gầm giống, tràn đầy sự không cam lòng và phẫn nộ. Hắn thất thủ rồi. hắn lại một lần nữa thất thủ. Không chỉ thất thủ, mà còn bị bắt sống. Việc bị bắt sống này đã định trước kết cục của hắn. Đến đây, đại chiến mới tạm thời kết thúc, Quỷ Diện Tà Niệm bị bắt sống, lão hòa thượng Chọc Từ Thiện lại bị trấn áp, hoàn toàn mất đi hình dạng người. Vì Quỷ Diện Tà Niệm khống chế nhục thân hắn chiến đấu, Phật thể đã tan nát, giờ chỉ còn nửa cái mạng. Người bị ngươi độ hóa, làm sao để khôi phục bình thường? Triệu Vân bình thản nói. Ngươi không cứu được hắn. Từ Thiện cười dữ tợn, lộ ra hai hàm răng trắng bệch, dường như đã có một loại giác ngộ nào đó. Dù sao thì cũng khó thoát kiếp chết, cho dù có chết, hắn cũng sẽ không để cơ ngân được dễ chịu. Đúng là một hán tử. Triệu Vân một trưởng ấn lên thiên linh cái của Từ Thiện, hỏi nhiều cũng vô nghĩa, tẩu hồn là trực tiếp nhất. Tuy nhiên, sau một hồi tẩu hồn, chẳng tìm được gì. Chỉ vì trên tinh thần của Từ Thiện có thiết lập cấm chế của Phật gia, tẩu hồn khó có thể xuyên thấu. Cố tình tẩu hồn cũng không phải là không được, nhưng Từ Thiện sẽ chết, mà liệu hắn có thông hiểu tình thế chú hay không thì vẫn chưa xác định. Triệu Vân ra tay tàn nhẫn, cưỡng chế tẩu hồn. Từ Thiện thảm kêu, thất khiếu chảy máu, trong đầu ầm ầm. Triệu Vân mặt lạnh như băng, những ký ức hắn tẩu hồn được đều đẫm máu. Vị Từ Thiện đại sư này, không biết đã cưỡng ép độ hóa bao nhiêu người, bắt giữ bao nhiêu sinh linh, nuôi dưỡng bao nhiêu oán hồn. Yêu tăng, hắn lẩm bẩm một tiếng, chỉ mình hắn nghe thấy. Sau khi tẩu hồn, hắn mới biết Phật giáo truyền thừa không chỉ có một mạch. Ví như thiên Phật tự này, tuân theo chính là tà ác Phật Pháp. Ngoài ra, còn có ma tăng, khổ Phật và rất nhiều nhánh khác. Hắn không hận Phật. Phật cũng chia tốt xấu. Như vị trước mặt này, hiển nhiên không phải là thứ tốt đẹp gì. A, Từ Thiện một tiếng thảm kêu, tinh thần trong khoảnh khắc sụp đổ. Hắn chết rồi, rầm rầm ngã xuống đất. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, hắn có một tia hối hận, thiên hạ nhiều người như vậy, vì sao lại cứ phải trêu chọc cơ ngân, để rồi giờ đây phải chịu một kết cục thê thảm đến vậy. Không có. Triệu Vân nhíu mày, sắc mặt không được tốt. Hắn đã xem được phần lớn ký ức của Từ Thiện, nhưng không thấy tỉnh thế chú, đây không phải là tin tốt. Bất đắc dĩ, hắn nhìn chằm chằm vào Quỷ Diện Tà Niệm. Tà vật này, cũng là một vị Phật, một tà vật từ một vị Phật, tu vi khi còn sống của hắn chắc chắn phải cao hơn Từ Thiện và Thiên Phật Pháp Sư. Nếu không, sẽ không có chiến lực đáng sợ như vậy. Có thông hiểu tịnh thế chú không? Triệu Vân cười nói. Hắn đang cười, Quỷ Diện Tà Niệm cũng đang cười, cười dữ tợn và hung ác. Triệu Vân hít sâu một hơi, không hỏi thêm. Hắn tiện tay thu tiểu tháp vào, định bụng trở về sẽ thẩm vấn cho ra nhẽ. Bức cung, hắn cũng là chuyên gia. Diệu ngữ vẫn còn đó, như một khối lỗi, đứng thẳng thướt tha. Triệu Vân bước tới gần, đi vòng quanh nàng, nhìn trên dưới trái phải. Thấy bốn phía không có người, hắn còn lén lút đưa tay, nhéo một cái, chọc một cái, tỏ vẻ rất hiếu kỳ với Diệu ngữ. Đây là lực lượng gì? Triệu Vân nhúng một luồng minh hôn chi lực, treo trên lòng bàn tay nhìn đi nhìn lại, xác định chưa từng thấy bao giờ. Hắn chỉ biết nó rất thần bí, cũng rất phiêu miểu, lại không bài xích hắn. Chính là lực lượng gia trì như thế này đã khiến chiến lực của Diệu ngữ trở nên siêu phàm. Vốn dĩ, với cường độ nhục thân của Diệu ngữ, nàng không thể chịu nổi lực lượng như vậy. Nhưng, hai khối thanh quyết kia rất kỳ dị, lại có thể bảo vệ nhục thân của nàng, tránh bị lực lượng xung kích. Khi hắn nhìn, minh hôn chi lực đã tan biến. Nhưng, Triệu công tử là một người ham học hỏi, vẫn còn đứng đó nghiên cứu. Hắn cũng còn biết giữ thể diện, nếu đổi lại là người khác, có lẽ đã lột sạch trơn quần áo của nàng rồi. Rất nhanh, đại bàng giang cánh bay cao, Triệu Vân khoanh chân ngồi trên đó, Diệu ngữ cũng ở cạnh, khoác tay Triệu Vân, má nàng tựa lên vai hắn. Mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, nàng luôn để lộ một tia tình cảm của con người, tựa như thê tử dịu dàng. Trở lại tiểu viên, trời đã về khuya. Thanh niên áo đen vẫn còn đó, thấy Triệu Vân trở về, hắn thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian này, hắn có gì bất thường không? Triệu Vân hỏi một câu, cách một khoảng thời gian, hắn lại phát điên một lần. Hơn nữa, càng ngày càng thường xuyên hơn, thanh niên thành thật đáp. Triệu Vân lông mày nhíu chặt. Hắn lại một lần nữa lôi tiểu tháp ra, không nói lời nào, cứ thế nhìn chằm chằm vào Quỷ Diện Tà Niệm. Quỷ Diện Tà Niệm cũng vậy, không chỉ nhìn mà còn nghiến răng nghiến lợi nữa chứ. Giao ra tỉnh thế chú, ta sẽ để ngươi được giải thoát. Mãi lâu sau, Triệu Vân mới mở miệng. Cái gọi là giải thoát, chính là cái chết. Quỷ Diện Tà Niệm với bộ dạng hiện tại, dường như là một thể mâu thuẫn, dưới sự hung ác và tà hiểm, lại ẩn chứa một tia dãy giụa. Cho dù có mạnh đến mấy, hắn cũng không thể thoát khỏi bản chất của một tà vật, cứ như một cô hồn dã quỷ, lang thang giữa trời đất. Chết, có lẽ là chỗ trở về tốt nhất của hắn. Quỷ Diện Tà Niệm không nói lời nào, nụ cười càng thêm dữ tợn. Nếu đã vậy, vậy thì đừng trách vãn bối tâm ngoan thủ lạt. Triệu Vân vừa nói, vừa bắt Quỷ Diện Tà Niệm ra, sau đó dùng tẩu hồn. Tiếng rên rỉ của Quỷ Diện Tà Niệm còn thê lương hơn cả Từ Thiện, linh hồn thể hư ảo của hắn vặn vẹo không chịu nổi, dường như có thể sụp đổ ngay tại chỗ. Rất nhanh, Triệu Vân thu tay lại. Không phải hắn không tẩu hồn nữa, mà là tẩu hồn thuật không có tác dụng với quỷ diện tà niệm. Linh hồn tên này cũng có cấm chế ký ức, lại còn huyền ảo hơn cả của Từ Thiện. Những gì hắn tẩu hồn được đều là một mảnh hỗn độn, hoặc cũng có thể là cấp bậc của hắn quá thấp, giống như tứ đại hộ quốc pháp sư dùng tẩu hồn đại trận, lại bị cấm chế của Nguyệt Thần xoay vòng vòng. Còn thủ đoạn gì nữa, cứ việc lấy ra đi. Quỷ diện tà niệm cười dữ tợn. Sẽ để ngươi tận hưởng, Triệu Vân nhàn nhạt nói một tiếng, tiện tay triển một đạo lôi điện. Nếu tẩu hồn thuật không có tác dụng, vậy thì dùng nghiêm hình bức cung. Ây ra! Ngay lúc này, Tiểu Kỳ Lân nhảy ra, hú lên một tiếng. Triệu Vân nghe hiểu, Tiểu Kỳ Lân bảo hắn dùng bảo liên đăng. Hắn lập tức thu lôi điện, thỉnh ra bảo liên đăng. Thấy ngọn đèn này, trong thần sắc dữ tợn của quỷ diện tà niệm lại lộ thêm một tia sợ hãi. Sự thay đổi vi diệu này khó thoát khỏi pháp nhãn của Triệu Vân. Rõ ràng, tên này sợ bảo liên đăng, hẳn là run rẩy từ tận linh hồn. Xem linh hồn thể của hắn, đang run lên từng hồi. Có thứ sợ thì dễ nói chuyện rồi. Triệu Vân khá tự giác, dùng tiên lực đốt cháy sen hỏa. Xong việc, hắn liền đặt quỷ diện tà niệm lên sen hỏa. A, tiếng thảm kêu của quỷ diện tà niệm, thê lương vô cùng. Vì sen hỏa tôi luyện, hình dạng của hắn biến đổi. Tạp uế bị đốt cháy, ma sát cũng bị xua tan. Hắn giống như một người đen kịt đang được tẩy rửa uế. Hắn đau khổ không chịu nổi, giống hệt một ác quỷ bị nhốt trong luyện ngục mà muôn đời không được siêu thoát, đang giãy dụa muốn được giải thoát. Hắn cũng quả thật được giải thoát, từng tấc tan rã trong sen hỏa. Cuối cùng, hắn hóa thành một luồng sáng, bay ra khỏi bảo liên đăng. Tiểu Kỳ Lân nhảy vọt lên, nuốt luồng sáng đó vào trong bụng. Theo Triệu Vân thấy, đó hẳn là một luồng ánh sáng ký ức thuần túy, vốn là hư ảo, chỉ là hiện ra dưới dạng ánh sáng mà thôi. Quỷ diện tà niệm tiêu vong, chỉ còn lại ký ức nguyên bản nhất. Ây ra! Sau đó, là từng trận hú của Tiểu Kỳ Lân. Nó đã luyện hóa luồng sáng đó, và tinh luyện ra tịnh thế chú. Ánh mắt Triệu Vân sáng rực, nghe rõ ràng rành mạch. Đó là một đoạn kinh Phật khó hiểu, những văn tự Phật đặc biệt. Nếu đặt trước mặt hắn, có lẽ hắn sẽ không hiểu. Nhưng do Tiểu Kỳ Lân nói ra, thì mọi thứ liền trở nên rõ ràng minh bạch. Thế này cũng được sao? Thanh niên áo đen thấy vậy, cảm thấy vô cùng mới lạ. Chẳng trách lại gọi là thánh thú, quả thật đa tài đa nghệ. Còn ngọn bảo liên đăng màu vàng kia cũng rất huyền bí, sen hỏa rực rỡ, mộng ảo mông lung, có một loại lực lượng thần kỳ tiềm ẩn bên trong. Bên này, Triệu Vân đã đứng dậy, cùng Tiểu Hắc Mập khoanh chân đối diện nhau. Ngay sau đó, hắn niệm tỉnh thế chú pháp, trang nghiêm mà hùng hồn. Thanh niên áo đen nghe thấy, tâm thần hoảng hốt không chịu nổi, vội vàng lùi mấy bước. Hơn nữa, hắn còn dùng bí pháp bịt kín tai, kinh văn của Phật gia, mỗi thứ đều rất quỷ dị, ngay cả tỉnh thế chú cũng không nên nghe nhiều. Hắn bỏ đi, độn ra khỏi tiểu viên. Nghe thêm một lúc nữa, đêm nay hắn có thể sẽ gặp ác mộng. Nhìn Tiểu Hắc Mập, đôi Phật nhãn trống rỗng của hắn thoáng thêm một tia mê mang. Thần thái đờ đẫn của hắn lại tràn đầy vẻ đau khổ. Một tịnh thế chú, một tỉnh thế chú, dùng trên cùng một người, tất nhiên sẽ tạo ra xung đột. Khó chịu đến mức nào, chỉ có Ngưu Anh tự mình biết, đại não dường như muốn bị xé nát, có triển vọng. Triệu Vân thầm nghĩ, niệm càng hăng say hơn. Có phản ứng là tốt, có phản ứng thì chứng minh có tác dụng. Như vậy, đau một chút cũng đáng. Cùng với tỉnh thế chú được niệm, Ngưu Anh rên rỉ liên tục. Trong đau đớn, những ký ức bị vong thế chú xóa bỏ của hắn từng chút một được thức tỉnh, không còn là một xác sống không có tình cảm nữa. Phật quang trên người hắn từng mảng tiêu diệt, thay vào đó là khí thức phàm tục nồng đậm. Hắn đang được tỉnh thế, dần dần trở lại bình thường. Triệu Vân thừa thắng xông lên, tiếng tụng kinh càng hùng hồn hơn. Phật âm tường hòa, triệt để thức tỉnh Tiểu Hắc Mập. Thần tình của hắn không còn thấy mê mang, ký ức cuối cùng cũng trở lại. Còn nhớ ta không? Triệu Vân cười. Đương nhiên là nhớ, Ngưu Anh cười mệt mỏi, có chút mơ màng, như vừa trải qua một giấc mộng lớn. Nhưng khuôn mặt phổ biến này, hắn vẫn có thể nhận ra ngay. Người từng cứu Triệu gia, bọn họ còn từng kề vai chiến đấu nữa, ta còn có một tên khác. Một tên khác sao? Là ta đây mà. Ta là Triệu Vân mà. Triệu Vân cười nói. Ngươi, Triệu, Ngưu Anh há miệng, đầy vẻ khó tin. Lời này, hắn chưa nói hết, liền ngã vật xuống đó. Tỉnh thế chú đã phá vong thế chú, tinh thần hắn đã mệt mỏi dã rời, lại thêm niềm kinh hỉ đến quá đột ngột, tiêu hao hết tia tinh thần lực cuối cùng của hắn. Ngưu Anh ngủ rồi. Triệu Vân cũng không nhàn rỗi, tĩnh tâm khôi phục thương thế. Cho đến đêm ngày thứ hai, hắn mới tỉnh dậy, một ngụm khí đục chút ra sảng khoái vô cùng. Thương thế tuy chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng đã không còn đáng ngại, muốn trở lại đỉnh phong, cần thêm chút thời gian điều dưỡng. hắn không đứng dậy, một mình ngồi đó ngẩn người. Hắn đang minh tưởng trạng thái bá đạo với mái tóc vàng trước đó. Đến giờ phút này, hắn đã xác định đó là thiên phú do huyết mạch truyền thừa. Hắn từng thử, muốn lại tiến vào trạng thái đó, nhưng tiếc thay, không thành công. Theo như hắn nghĩ, hẳn là do bản nguyên vẫn chưa hoàn toàn dung hợp. Hoặc giả, chỉ trong thời gian cụ thể, trạng thái cụ thể mới có thể khai mở. Không ai cho hắn lời giải đáp, ngay cả huyết mạch gì cũng không biết, dường như cũng không thể giải đáp được. Hắn chỉ biết, tiềm lực huyết mạch vô hạn, là một kho báu, cần phải 5 tháng tích lũy để khai quật. Còn về việc có thể khai quật được bao nhiêu, hoàn toàn tùy thuộc vào tạo hóa cá nhân, có lẽ vì nghĩ quá nhập tâm. Hắn hoàn toàn không nhận ra Ngưu Anh đã tỉnh dậy, đang ngồi xổm trước mặt hắn, nhìn hắn như nhìn quái vật, thần sắc đầy vẻ kinh ngạc mà ánh mắt lại uất ức. Chẳng trách lần đầu nhìn thấy tên này đã có cảm giác quen thuộc, chẳng trách đệ tử Thiên Tông lại chạy đi giải cứu người Triệu gia. Giờ nghĩ lại, hoàn toàn không có vấn đề gì. Hắn rất thắc mắc, Triệu Vân làm thế nào tránh được đại trận sư hồn kia? Còn nữa, huyết mạch này từ đâu mà có? Hắn có quá nhiều nghi vấn. Triệu Vân hoàn hồn, đưa tới một bầu rượu. Sau tỉnh thế chú, tiểu hắc mập đã hoàn toàn trở lại bình thường, không còn thấy một tia Phật quang nào nữa. Những nghi vấn của Ngưu Anh, hắn đã giải đáp không ít. Đương nhiên, có một số chuyện đã được lược bỏ, ví dụ như Nguyệt Thần. Kinh nghiệm của ngươi đây, thật mẹ nó truyền kỳ. Ngưu Anh suýt xoa không ngớt, cảm khái muôn vàn. Hắn chưa từng nghĩ, lại có thể nhận ra Triệu Vân ở Đông Hải. Trước sau mới nửa năm không gặp, mà cứ ngỡ đã qua mười mấy xuân hạ thu đông. Triệu Vân trước mặt, không còn là tiểu võ tu trước kia nữa. Hoạn nạn đã khiến hắn thu liễm phong mang, cũng khiến hắn phai nhạt đi sự phù phiếm. Kẻ phế vật ngày xưa, giờ hiển nhiên đã trở thành cường giả danh chấn bát hoang. Thử hỏi các nước, ai mà không biết Thiên Tông cơ ngân? Gia đình ngươi có phải đã gặp biến cố không? Triệu Vân đổi đề tài. Ngươi có từng nghe qua quỷ bí giả không? Ngưu Anh hít sâu một hơi, Triệu Vân khẽ lắc đầu. Từ rất lâu trước đây, đã có một thế lực thần bí nhắm vào Tần gia ta, chính là cái gọi là quỷ bí giả. Không ai biết lai lịch của bọn chúng, càng không biết bọn chúng nghe theo lệnh của ai. Chỉ biết, bọn chúng như những bóng ma, thần xuất quỷ một, lại còn cường giả như mây. Vì bọn chúng, tộc nhân Tần gia ta cứ cách 3 hôm 5 bữa lại có người mất tích. Lão tổ bị bức bất đắc dĩ, chỉ đành hạ lệnh, cả tộc Thiên Di, không ngờ, nửa đường lại bị quỷ bí giả chặn giết, thương vong thảm trọng. Ta cùng gia tộc thất lạc, đụng phải lão hòa thượng đầu chọc từ thiện, bị cưỡng ép độ hóa. Quỷ bí giả. Triệu Vân lẩm bẩm, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Đâu ra một thế lực như vậy? Đây, là điều hắn lúc này tha thiết muốn biết. Bất giác, hắn không khỏi liên kết ám hắc ma chú với quỷ bí giả. Hắn thậm chí còn cho rằng, chú ấn trong cơ thể tiểu hắc mập chính là do quỷ bí giả lén lút gieo vào. Nếu thật sự như vậy, thì Tần gia rất có thể còn có người trúng chú. Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn Ngưu Anh, gia tộc ngươi Thiên Di đến đâu rồi? Mục tiêu lão tổ định là đại hạ đế đô. Ngưu Anh không hề giấu giếm, lúc nói chuyện còn chăm chú nhìn Triệu Vân. Triệu Vân lại lắc đầu. Thật lòng mà nói, hắn chưa từng nghe nói có đại tộc nào từ bên ngoài đến trú ngụ ở đế đô. Theo như Ngưu Anh nói, Tần gia đã bắt đầu Thiên Di từ mấy tháng trước, thậm chí còn sớm hơn cả Bạch gia. Tính toán thời gian, đáng lẽ đã phải đến đế đô từ sớm mới phải. Sở dĩ chưa đến, nguyên nhân không khó đoán, nửa đường lại gặp biến cố. Đều bị quỷ bí giả bắt rồi sao? Sắc mặt tiểu hắc mập tức khắc trở nên khó coi đến cực điểm. Thánh tử, Tần gia đã tìm thấy. Đang nói chuyện, thanh niên áo đen vội vàng bước vào. Tin tức hắn mang đến, khiến Triệu Vân và Ngưu Anh đều ánh mắt sáng bừng. Ở đâu? Tây Nhạc Hoành Xuyên. Tây Nhạc. Triệu Vân nhướng mày rất cao, thần sắc của Ngưu Anh cũng đủ kỳ lạ. Đã nói là đại hạ đế đô, sao lại chạy sang Tây Nhạc? Đông Hải và Tây Nhạc là hai thái cực mà. Tìm thấy bao nhiêu? Triệu Vân lại hỏi. Cũng chỉ một phần rất nhỏ. Thanh niên áo đen nói. Truyền tin đại trưởng lão, đón Tần gia về. Triệu Vân nói xong, cùng Ngưu Anh rời khỏi tiểu viện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong ký ức của Triệu Vân, tiểu hắc mập vốn thích la hét ồn ào nhất, nhưng đêm nay lại rất trầm mặc. Cũng phải, đại bộ phận tộc nhân đều sống chết chưa rõ, sao có thể không lo lắng. Loại tâm cảnh sốt ruột này, Triệu Vân rất thấu hiểu. Năm xưa khi Triệu gia gặp nạn, hắn cũng từng nóng ruột như lửa đốt. Có biết quỷ bí giả vì sao nhắm vào Tần gia không? Triệu Vân hỏi. Ta từng hỏi lão tổ, phần lớn là do huyết thống Tần gia ta. Ngưu Anh thành thật kể. Triệu Vân nghe xong, ánh mắt lóe sáng. Liên quan đến huyết mạch, hắn càng thêm khẳng định rằng ám hắc ma chú và quỷ bí giả nhất định có một loại liên hệ đặc biệt, bởi vì những người trúng chú, không một ngoại lệ, đều là huyết thống đặc thù. hai người xuất hiện trở lại, đã là một hòn đảo. Đây chính là đảo Tần Gia đã sống ở đây trước khi Thiên Di. Trên đảo nhiều núi non, sâu trong bóng núi, ẩn chứa một tòa thành cổ. Vì Tần Gia Thiên Di, đây đã là một thành phố trống rỗng, không chỉ là thành trống mà còn tan hoang khắp nơi, như thể bị cường đạo cướp bóc. Nhiều điện vũ lầu các đổ nát, đường phố cũng hỗn loạn không chịu nổi. Hẳn là Tần Gia đi vội vàng, quá nhiều đồ đạc chưa kịp mang theo, nên bị những kẻ trộm cắp ghé thăm. Đến đây, đương nhiên không phải để du sơn ngoạn thủy. Ngưu Anh vừa đi vừa gọi, có lẽ có tộc nhân đã quay về. Vút, vút. Triệu Vân hóa ra phân thân, để giúp tìm kiếm. Tìm kiếm khắp thành suốt nửa đêm, cũng không thấy nửa bóng người Tần Gia. Người Tần Gia không tìm thấy, Triệu Vân lại ngửi thấy một luồng khí ẩn mình. Luôn cảm giác trong bóng tối có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ. Trước đây, khi hắn thử luyện lôi thần nộ, cũng từng bị người khác rình mò, cảm giác lúc đó và bây giờ giống hệt nhau, không chừng, kẻ trước và kẻ sau chính là cùng một người. Triệu Vân không ra tay. Hắn thi triển đại địa linh chú, muốn xem còn có người nào khác không, tìm kiếm qua, chỉ có một người này. Người cưới vợ chưa? Triệu Vân bỗng nhiên nói một câu. Chưa. Ngưu Anh tùy miệng đáp, còn không lộ dấu vết liếc nhìn Triệu Vân một cái. Huynh đệ tốt mà. Tự có ăn ý. Hắn hiểu Triệu Vân, chuyện chính sự không bao giờ đùa cợt. Hay là, ta giới thiệu cho ngươi một cô. Ta thích loại đầy đặn, cao cao đó. Dễ nói thôi. Hai người vừa đi vừa xem, cũng vừa đi vừa trò chuyện. Ngưu Anh nhập vai ngay lập tức, phối hợp rất ăn ý. Còn Triệu Vân, tuy đang uống rượu, tuy như không có chuyện gì, nhưng lại luôn dõi theo người trong bóng tối, cố gắng một kích hạ gục hắn ta. Chạy đi đâu? Chẳng biết khoảnh khắc thứ mấy, Triệu công tử chợt quát lên một tiếng. Tiếng quát này, mang theo bá khí bộc lộ, điều khó xử là, không bắt được kẻ trong bóng tối. Không phải tốc độ của hắn không đủ nhanh, mà là kẻ trong bóng tối quá quỷ dị, ẩn vào bóng tối là biến mất tăm. Để ngươi chạy thoát, ta còn lăn lộn thế nào nữa? Triệu Vân hừ lạnh, như một tia sáng kinh người truy đuổi vào bóng tối. Hắn có thiên nhãn truy tung, trong thời hạn nhất định, không chỗ nào ẩn thân. Rầm, rầm rầm. Rất nhanh, liền nghe thấy một tiếng nổ vang vọng. Đợi đến khi Ngưu Anh chạy tới, người đó đã quỳ xuống, bị Triệu Vân một thương đóng đinh lên tường. Đó là một hắc y nhân, bị một chiếc áo choàng đen che phủ, khí tức cực kỳ mờ mịt, đích thị là chuẩn thiên cảnh, chiến lực hẳn là không tầm thường, chạy cũng không chậm, tiếc là, hắn đối đầu với Thiên Tông Thánh Tử. Triệu Vân giơ tay, xé toạc áo choàng đen của hắn ta, hắn lúc này mới thấy chân dung đối phương, là một lão già gầy gò xương sẩu, khô quắt như củi khô. Nhưng lão già này rất quỷ dị, rõ ràng có da có thịt, nhưng dù nhìn từ đâu cũng giống như một con rối. Vì sao lại nói như vậy? Chỉ vì thần sắc hắn đờ đẫn, hai mắt trống rỗng, không hề có tình cảm của con người. Khô Lâm lão quỷ. Ngưu Anh nhíu mày, dường như nhận ra lão già này. Bị nhận ra thân phận, Khô Lâm lão quỷ cũng không có phản ứng gì. Khôi lỗi, Ngưu Anh hai mắt hơi híp lại, cũng nhìn ra manh mối. Rất nhanh, hắn lại phủ nhận suy đoán này. Không phải khôi lỗi, hẳn là bị người khác khống chế. Điểm này, hắn và Triệu Vân không hẹn mà gặp. Nhìn mặt hắn ta xám như cho tàn, liền biết đã bị khống chế tâm thần. Xoẹt! Ngưu Anh tiến lên, xé rách y phục của Khô Lâm lão quỷ. Dưới ánh trăng, có thể thấy trên ngực Khô Lâm lão quỷ, khắc một đạo phù văn quỷ dị, chính xác hơn là một đạo chú văn đen kịt, hình thù giống như khuôn mặt quỷ méo mó, trông có chút tà ác, trong sự tà ác còn ẩn chứa một nét yêu dị. Luôn cảm giác khuôn mặt quỷ đang cười, cười vô cùng lạnh lẽo. Quỷ bí giả. Ngưu Anh lạnh lùng nói một tiếng. Đây chính là quỷ bí giả sao? Triệu công tử đầy vẻ hiếu kỳ. Ông nội ta từng giao chiến với quỷ bí giả. Ngưu Anh nói, bọn chúng có một điểm chung, trên ngực đều khắc một đạo chú văn quỷ dị như vậy. Các trưởng lão trong tộc từng điều tra, nhưng đều không biết lai lịch của nó. Để ta xem thử. Triệu Vân vứt bầu rượu, tế ra một luồng bản nguyên. Đúng như hắn dự đoán. Bản nguyên vừa vào thể nội Khô Lâm lão quỷ liền biến mất một cách khó hiểu. Ồ không đúng, hẳn là bị thôn phệ. Khoảnh khắc đó, hắn từ sâu trong căn cơ của Khô Lâm lão quỷ, mơ hồ nhìn thấy một đạo ám hắc ma chú, mà ma chú này lại liên kết với chú văn đen kịt trên ngực hắn ta. Hay nói cách khác, chú văn đen kịt đó chính là do ám hắc ma chú diễn sinh ra. Điều hắn đoán trước đây quả không sai chút nào. Ám hắc ma chú và quỷ bí giả có liên quan rất lớn. Người này trước đây có phải là huyết mạch đặc thù không? Phải. Ngưu Anh giọng điệu khá chắc chắn, khi hắn tiến giai chuẩn thiên cảnh, còn có dị tượng, chuyện này không phải bí mật, cả Đông Hải đều biết. Không ngờ, hắn ẩn mình bấy lâu nay, lại trở thành quỷ bí giả. Bản nguyên huyết mạch của hắn đâu rồi? Bị kẻ khống chế tâm thần hắn đoạt đi rồi sao? Ta hiểu rồi. Triệu Vân lẩm bẩm nói. Hắn đầu óc linh hoạt, đã nhìn thấu manh mối. huyết mạch của lão quỷ không phải bị tước đoạt, mà là bị ám hắc ma chú thôn phệ. Sau khi thôn phệ, ám hắc ma chú lại diễn sinh ra chú văn đen kịt, khống chế tâm thần của lão quỷ, biến vị chuẩn thiên này thành một con rối sống. Chính vì đã hiểu, hắn mới có sắc mặt khó coi. Nếu cứ theo mạch suy nghĩ này, phàm những người chúng chú, trong tương lai đều sẽ biến thành quỷ bí giả. Sẽ trở thành một loại khôi lỗi của kẻ thi chú. Hắn đã đánh giá thấp ma chú này rồi, không chỉ có thể thôn phệ bản nguyên, mà lại còn có thể khống chế tâm thần người khác. Khô lâm lão quỷ trước mặt, chính là một ví dụ rất tốt. Phá! Ngưu Oanh ra tay, muốn phá vỡ chú văn đen kịt trên ngực khô lâm lão quỷ. Triệu Vân ngăn hắn lại. Đạo chú văn đen kịt này, cũng chỉ là một loại hoa văn biểu hiện ra bên ngoài. Phá nó vô dụng, căn nguyên thật sự là ám hắc ma chú. Nói ma chú là căn nguyên cũng không chính xác, căn nguyên sâu xa nhất chính là kẻ thi chú. Chỉ có tìm được người đó, mới có thể thật sự phá giải cục diện này. Hắn không biết kẻ thi chú là ai, nhưng hắn biết, đã có rất nhiều người chúng chú biến thành quỷ bí giả. Cứ theo đà này phát triển, chẳng bao nhiêu năm nữa, những người như Hoàng Phi, Long Phi và Linh Lung đều sẽ trở thành quỷ bí giả. Chuyện này rất nan giải, quỷ mới biết kẻ thi chú đã lén lút gieo ám hắc ma chú cho bao nhiêu người. Hắn đặt khô lâm lão quỷ xuống, phong ấn hắn ta. Xong xuôi, hắn thi triển sư hồn chi thuật, muốn tìm kiếm dấu vết. Đáng tiếc, ký ức của người này một mảnh hỗn độn, hay là tìm Hồng Uyên cho hắn xem bệnh. Ngưu Anh nhỏ giọng nói. Trước về đại hạ. Triệu Vân nói, triệu hoán đại bàng, mang theo khô lâm lão quỷ cùng đi. Ừm. Vừa ra khỏi đảo, liền nghe Ngưu Anh một tiếng rên rỉ. Triệu Vân nhìn sang, tên này đã hôn mê, thân thể tròn lẳn còn co giật từng hồi. Không phải phát bệnh, mà là huyết mạch của tên này đang lột xác, lại còn trong lúc ngủ say mà tiến giai tu vi. Nhưng hắn vẫn đen như mực, vẫn mập ú, thoáng nhìn qua, cứ như một cục thịt tròn xoe, cục thịt đen bóng đến nỗi đặt trong đêm tối cũng không thấy hắn đâu. Huyết mạch lột xác, dường như rất đau. Tiếng rên rỉ của Ngưu Anh kéo dài suốt chặng đường. Triệu Vân cũng nghiêm túc quan sát suốt. Hậu duệ của hắn Cương Vương, quả nhiên không tầm thường. Cũng khó trách, huyết mạch này lại bị kẻ thi chú nhắm tới. Ngưu Anh tỉnh lại lần nữa, đã là đêm ngày thứ ba. Sau khi huyết mạch lột xác, tên này tinh thần rạng rỡ, toàn thân phát sáng, có dị tượng diễn hóa. Những huyết mạch có thể diễn ra dị tượng đều rất phi phàm, mà lực lượng huyết mạch tràn ngập cũng rất thần bí. Không tệ. Ngưu Anh cười, vươn vai thật mạnh. Vươn vai xong, hắn liếc nhìn Triệu Vân một cái. Ngồi bên cạnh vị này, rất áp lực. Loại áp lực này đến từ sự áp chế của huyết mạch. Ngay cả khi huyết mạch của hắn lột xác, cũng vẫn bị nghiền ép. Người đây là huyết thống gì vậy? Rốt cuộc, tiểu hắc mập đã hỏi ra nghi hoặc của mình. Triệu Vân ho khan, khẽ lắc đầu. Khi tiếp nhận truyền thừa, cũng không nói là huyết mạch gì. Thương khung ngày ngày nghiên cứu, cứ cách ba hôm năm bữa lại rút máu hắn, vậy mà đến cuối cũng không nghiên cứu ra được điều gì. Đang nói chuyện, Diệu Ngữ lại chạy ra. Triệu Vân không sao cả, hắn đã quen với chuyện này rồi. Ngược lại Ngưu Oanh, nhìn mà hai mắt tròn xoe. Cô nương này, là một người sống đã chết sao? Đã là người sống đã chết, sao còn có thể tùy ý đi lại vậy? Xem ra, còn có quan hệ không tầm thường với Triệu Vân, giống như một tiểu tức phụ, khoác tay Triệu Vân, không kìm được còn để lộ tình cảm. Ngưu Anh chợt cảm thấy, chán mình sáng chói. Ở đây, hắn dường như là kẻ thừa thãi, giống như một cái bóng đèn. Vẫn còn. Triệu Vân mở thiên nhãn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quan sát Diệu Ngữ, cái gọi là vẫn còn, chính là hai khối thanh quật tàn phá kia vẫn ở trong thể nội của Diệu Ngữ. Thỉnh thoảng còn có ánh sáng lấp lánh, thậm chí thân thể mềm mại của Diệu Ngữ cũng phủ một tầng màu sắc mộng ảo. Lại thêm luồng lực lượng thần bí kia cũng lượn lờ quanh người nàng, rõ ràng lẫn lén đều toát ra vẻ quỷ dị. Minh hôn, Ngưu Anh lẩm bẩm, nhìn về phía Triệu Vân. Triệu Vân nghe xong nhướng mày, khá nghiêm túc nhìn tên này một cái, ngươi tiểu tử được đấy. Cái này cũng nhìn ra được. Phải biết, người kinh nghiệm phong phú như Vũ Linh Hoàng Phi còn không nhận ra manh mối. Là minh hôn không? Ngưu Anh chọc chọc Triệu Vân. Phải. Triệu Vân gật đầu, nhưng không giải thích gì nhiều. Vậy thì đúng rồi, đây hẳn là minh hồn chi lực. Ngưu Anh xoa xoa cằm. Lời này, khiến Nguyệt Thần cũng lập tức liếc nhìn sang. Phàm giới này thật thú vị, lại còn có người biết hàng. Phía trước có một thương khung, phía sau lại có thêm một Ngưu Anh nửa vời. Minh hồn chi lực. Triệu Vân đầy vẻ hiếu kỳ. Thật là kém hiểu biết, lại còn có loại lực lượng này. Bí quyển tổ tiên ta, có ghi chép vài lời về việc này. Ngưu Anh đút tay vào túi, chậm rãi nói rằng người kết minh hôn, sẽ có một loại khế ước, minh hồn chi lực từ đó mà có được. Vậy bí quyển kia có nói, làm sao để cứu người minh hôn không? Triệu Vân vội vàng hỏi. làm sao cứu người bị âm hôn? Triệu Vân ánh mắt chân thành, đặt dưới liệt dương, phơi nắng 7-7-49 ngày. Ngưu Anh lập tức nói, phơi nắng. Đúng, phơi nắng ấy 7-7-49 ngày, không thiếu một ngày nào, sau đó, lại bỏ vào đan lô, dùng liệt diễm thiêu 9-9-81 ngày, lửa thường thì không được, cần cấp độ thiên hỏa, như vậy mới có thể xua tan âm minh chi khí. Ngưu Anh nói liền một mạch, nói năng đâu ra đấy, vô cùng nghiêm túc, trong bí quyển nói như thế. Chắc chắn được chứ? Nghe ta là chuẩn không sai. Tiểu Hắc Phi Tử vỗ ngực nói, Triệu Vân ánh mắt lóe lên, nếu có thể cứu Diệu Ngữ trở về nhân gian, hắn không ngại thử một phen. Hai tên khốn này. Về phía Nguyệt Thần, nàng hít mạnh một hơi, một tên Thương Khung, một tên Tiểu Hắc Phi Tử, một tên nhận ra tiên linh chi thể, một tên nhận ra minh hồn chi lực, một tên dọa Triệu Vân không dám vào động phòng, một tên còn quá đáng hơn, là nhằm khiến tiểu cô nương Diệu Ngữ hồn phi phách tán. Buồn cười là, người nào đó còn tin. Tóm lại, ra ngoài phải mang não, kết giao bạn bè cần cẩn trọng. Đại bàng sải cánh, như một đạo kim quang xẹt qua thiên khung. Khi bay đến một vùng hải vực, Triệu Vân từng đứng dậy, dùng kính viễn vọng nhìn xa xăm. Nơi tầm mắt hắn có thể chạm tới, là một vùng vân vụ mịt mờ, che phủ một vùng biển cả mênh mông, có lẽ là do khoảng cách quá xa, hoặc có lẽ sương mù quá dày đặc, hắn nhìn không được rõ ràng lắm. Hắn, không phải để thưởng thức cảnh sương mù, sao huyệt của Tiểu Nhật Quốc. Ẩn mình trong vùng vân hải đó, ẩn giấu quả thực rất kín đáo, vùng vân hải kia không hề đơn giản, hẳn là có chút giống với Nam vực Vụ Hải, đã trở thành một mê tung trận tự nhiên, thảo nào Xích Diễm quân và Ngự Long quân không tìm thấy Tiểu Nhật Quốc, đến đây chẳng khác nào mò kim đáy bể. Hắn vốn muốn qua đó xem xét, nhưng, hắn còn có việc quan trọng phải làm, đợi xong việc, hắn không ngại đến đây dạo một vòng, đương nhiên, không phải một mình đến, mà sẽ dẫn theo cường giả, sẽ cho Tiểu Nhật Quốc một bài học nhớ đời. Ngươi đang nhìn gì thế? Ngưu Anh cũng thò đầu ra. Không có gì. Triệu Vân nói, rồi thu ánh mắt lại. Tốc độ của đại bàng đột ngột tăng lên. Vài ngày sau, hai người rời Đông Hải. Khi đến Đế Đô, đã không biết là đêm thứ mấy, Huyễn Mộng đã đợi sẵn. Tần gia đã được đón về chưa? Triệu Vân hỏi. Đều an toàn, đã ở Thiên Thu Thành. Huyễn Mộng nói. Các tộc nhân khác của nhà ta thì sao? Tiểu Hắc Phi Tử khẽ hỏi một câu. Vẫn đang tìm. Sao Tần gia lại chạy đến Tây Nhạc? Thật lòng mà nói, Tần gia cũng mơ hồ. Huyễn Mộng cười khan một tiếng. Gặp phải biến động không gian. Triệu Vân sờ cằm, lầm bầm. Sau vài câu trò chuyện đơn giản, Ngưu Anh cùng Huyễn Mộng rời đi, trước tiên đến Thiên Thu Thành gặp người Tần gia, để tránh xảy ra bất trắc, Ma gia còn phái không ít cường giả đến tiếp ứng, chỉ sợ quỷ bí giả âm thầm quấy phá. Về phần Triệu Vân, thì đi đến Đế Đô. Có một số chuyện, hắn cần tìm người bàn bạc, ví như tiên thi. Lại ví như quỷ bí giả, tiên thi có phải là đại hạ hồng tước hay không, tìm người hoàng tộc xem xét là biết, quỷ bí giả Khô Lâm lão quỷ, vẫn còn ở chỗ hắn, hắn không thể lục soát ký ức của người này, không có nghĩa là người khác không thể lục soát. Những người khác này, dĩ nhiên là tứ đại hộ quốc pháp sư, bốn lão gia hỏa đó, tuy không được tử tế cho lắm, nhưng sư hồn đại trận do họ hợp lực thi triển, vẫn rất ghê gớm, ngày đó đã khiến hắn sống dở chết dở, nếu do Long Chiến và Hoàng Phi ra mặt, tứ đại hộ quốc pháp sư hẳn sẽ không từ chối. Lục soát được ký ức, có lẽ sẽ có manh mối. Ngoài ra, còn là tung tích của người Tần gia. Đại hạ cũng có mạng lưới tình báo, như ám ảnh do Lăng Lung thống lĩnh, đã thành lập được một năm, không chừng sẽ có chút tin tức. Vào lúc mấu chốt, tìm Hồng Uyên Đồ Nhi vẫn rất hữu dụng. Không xa đại tế tư phủ, hắn từng dừng bước. Đã qua rất nhiều ngày, cửa phủ vẫn đóng chặt, tự y hầu phủ thì người ra kẻ vào không ngớt, nhưng không thấy tự y hầu. Tên kia vẫn còn ở hình tháp, vì thế, Triệu Vân còn đặc biệt tìm một chỗ. Nhìn chằm chằm vào hình tháp rất lâu, nhưng không có gì dị thường. Hắn xuất hiện trở lại, đã là Lăng Lung phủ. Vừa vào cửa, hai lão gia hỏa đã nhảy ra, chính là Hắc Huyền và Bạch Huyền. Hai lão già này cũng khá thú vị, cứ xoay vòng quanh Triệu công tử, quay đi quay lại, nhìn trên nhìn dưới, như thể đang xem khỉ, vừa xem vừa suýt xoa, người nào đó ở Đông Hải gây ra động tĩnh lớn như vậy, quả thực khiến đại hạ Long Triều nở mày nở mặt. Thật là kỳ lạ. Tên này sao đến đâu cũng gây náo nhiệt. Lăng Lung sư tổ có ở đây không? Triệu Vân không có thời gian nói nhảm. Đợi người lâu lắm rồi. Hai lão già vừa nói, vừa một người bên trái, một người bên phải nắm lấy tay Triệu Vân, xem ra là sợ Triệu Vân chạy mất. Tên này rất không yên phận, ba ngày hai bữa không thấy bóng dáng. Hơn nữa, còn không dễ tìm, phải trông chừng kỹ, đừng để sơ sẩy lại chạy mất. Đến trước cửa một tòa địa cung, hai người mới rời đi. Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên hắn đến địa cung của Lăng Lung phủ. Trước đây nghe Vô Xương nói, địa cung này là cấm địa trong phủ, người có tư cách vào đây chỉ đếm trên đầu ngón tay, người bình thường không có tư cách vào, cũng không dám vào, chỉ vì địa cung này liên quan đến cơ mật cấp cao, phần lớn tình báo do ám ảnh thu thập ở các nơi đều được cất giữ ở đây, đã là nơi trọng yếu về tình báo, tự nhiên có cường giả trấn thủ, bên trong cấm chế và cơ quan cũng nhiều đến mức khiến hắn phải ra đầu tê dại. Khi hắn đi vào, Lăng Lung đang lật xem bí quyển. Còn biết đường quay về à? Lăng Lung vừa lật bí quyển vừa nói. Suýt chút nữa bỏ mạng ở Đông Hải. Triệu Vân nói, không quên nhìn quanh địa cung. Tòa địa cung này, lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Đập vào mắt là từng hàng giá sách cao cả trăm trượng. Trên giá sách chất đầy những cuốn bí tịch, không phải bí thuật cũng không phải công pháp, toàn bộ đều là tình báo. Nếu mang những thứ này ra ngoài, các vương triều lớn đều sẽ tranh nhau mua. Đến Đông Hải làm gì? Lăng Lung đã đặt bí quyển xuống, chậm rãi đi tới. Ngoài việc hỏi chuyện, nàng còn nhìn cái túi vải đen Triệu Vân sách trên tay, còn dán cả Niêm Phong, bên trong hẳn là một người. Nhưng vì có che đậy, nàng nhìn không rõ ràng lắm, chỉ biết là một người sống. Bên đó nhiều mỹ nữ. Triệu Vân đặt cái túi xuống. Đại hạ cũng không ít mỹ nữ. Lăng Lung liếc xéo tên này. Mấy tháng nay ám ảnh có tin tức gì về Tần gia Đông Hải không? Triệu công tử xích lại gần. Vì sao hỏi chuyện này? Ta và tộc này có chút duyên nợ. Ngươi kết giao rộng rãi thật đấy. Nghe nói, họ đã di chuyển đến đế đô. Họ định đến đế đô, mấy tháng trước đã từng giao thiệp với đại hạ Long Triều. Đại hạ dĩ nhiên là hoan nghênh, vì thế, còn từng phái hoàng ảnh vệ đi tiếp ứng. Lăng Lung từ tốn nói. Rồi sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rồi thì, nơi hẹn không thấy người Tần gia. Lăng Lung thuận thế ngồi xuống, thở dài một hơi. Sau này mới biết được, Tần gia trên đường di cư đã gặp phải một biến cố, bị một nhóm cường giả thần bí chặn giết, ám ảnh đã điều tra rất lâu, đến nay vẫn bặt vô âm tín, không biết người Tần gia giờ đang ở đâu, cũng không biết thế lực nào đã chặn giết họ. Ngay cả ám ảnh cũng không biết sao, Triệu Vân thầm nghĩ, ánh mắt sáng tối thất thường, vốn cho rằng ám ảnh sẽ biết chút tin tức, lần này xem ra, những gì Lăng Lung biết, hắn đều biết, những gì Lăng Lung không biết hắn cũng biết. Hắn kéo toang túi vải, thả Khô Lâm lão quỷ ra. Lăng Lung nhìn thấy, đôi mắt đẹp thoáng híp lại, nàng không nhận ra người này, nhưng có thể nhìn ra, đây là một cường giả chuẩn thiên cảnh thật sự, nhưng lại bị một loại bí pháp quỷ dị khống chế tâm thần. Người này là ai? Quỷ bí giả. Quỷ bí giả? Lăng Lung lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, chắc chắn là chưa từng nghe qua. Đây là một tổ chức thần bí, đã tồn tại từ rất lâu rồi, như thể U Linh, thần xuất quỷ một, cũng là từ rất lâu rồi, đã nhắm vào Tần gia, muốn huyết thống của Tần gia. Mấy tháng trước ở Đông Hải chặn giết Tần thị nhất tộc, chính là bọn họ. Triệu Vân chậm rãi nói. Ta quả là thiển cận. Quỷ bí giả hẳn đều có một điểm chung. Gì cơ? Đều chúng ám hắc ma chú. Ý ngươi là, người chúng chú đều sẽ trở thành quỷ bí giả. Theo tình báo ta đang nắm giữ hiện tại, là như vậy. Triệu Vân từ tốn nói, không quên giải thích thêm. Chú Văn khống chế tâm thần, chính là do ám hắc ma chú mà ra. Lời này vừa dứt, địa cung yên tĩnh đến đáng sợ. Lăng Lung im lặng. Sắc mặt cực kỳ khó coi, là nàng đã đánh giá thấp ám hắc ma chú kia, cũng đánh giá thấp kẻ thi chú, không chỉ cướp đoạt huyết mạch, lại còn có thể dùng chú ấn khống chế tâm thần con người, như những người chúng chú như bọn họ, e rằng bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành quỷ bí giả, nói trắng ra, chính là một con rối sống, không có tình cảm, bị kẻ thi chú sai khiến. Nàng hít vào một hơi khí lạnh, âm mưu này, dường như còn lớn hơn cả trong tưởng tượng của nàng, quỷ mới biết kẻ thi chú kia, rốt cuộc đã cho bao nhiêu người chúng chú. Lại ai mà biết có bao nhiêu người chúng chú đã biến thành quỷ bí giả. Tìm người sư hồn đi. Rất lâu sau, Triệu Vân mới cất lời phá vỡ sự yên tĩnh. Bốn lão gia hỏa kia, cũng đã đến lúc cho họ ra mặt rồi. Họ hiện giờ không ở đế đô. Lăng Lung hít sâu một hơi, đã đi mấy ngày rồi. Hoàng Phi hẳn có thể đọc tâm ngữ của hắn. Hoàng Phi đi cùng tứ đại pháp sư. Thế này, Triệu công tử không khỏi khóe miệng giật giật, vào lúc mấu chốt này. Đều chạy đi đâu rồi, vốn còn muốn tìm Hoàng Phi nhận diện tiên thi một chút. Kiểu gì mà, sau khi trở về lại không tìm thấy ai. Đi bắt nữ soái rồi sao? Đúng, chắc chắn là đi bắt nữ soái rồi. Triệu Vân trong lòng nghĩ như vậy, phỏng đoán này đáng tin cậy. Hoàng Phi cộng thêm tứ đại hộ quốc pháp sư, đội hình này không thể nói là không mạnh. Đối phó với tả túy nữ soái, rất có khả năng sẽ bắt sống được nàng ta. Địa cung lại trở nên tĩnh mịch. Lăng Lung yên tĩnh đến đáng sợ, ánh mắt cũng sáng tối thất thường. Hoàng Phi có nói với ngươi chuyện Hồng Tước không? Triệu Vân khẽ hỏi. Ngươi cũng biết sao? Lăng Lung nghe xong, không khỏi ngẩn người một chút, không trách nàng như vậy, chỉ vì chuyện Hồng Tước đã chết, chính là cơ mật cấp cao của hoàng tộc, toàn bộ đại hạ Long Triều, cũng chỉ có Hồng Uyên, Hoàng Phi, Tự Y Hầu và Ân Chú bốn người họ biết. Còn về nàng, là gần đây mới biết. Nghe xong, đến nay vẫn còn khó mà tin được. Thì ra, hoàng tộc chỉ còn lại một thiên vũ cảnh. cũng chính là sư tôn của nàng, tình cảnh rất không ổn. Chính vì tình cảnh không ổn, nên mới ít người biết. Không ngờ, tiểu tử này cũng là một người biết chuyện, Hoàng Phi cũng gan lớn thật, lại đem chuyện này nói cho Cơ Ngân, tin tưởng hắn đến mức này sao? Nhìn thần thái của Cơ Ngư, dường như còn biết trước nàng, đối với nàng mà nói, thật là ngại có phải không? Ngươi đã là gì? Nếu Long Chiến ở đây, chắc chắn sẽ có một câu như thế này, thân là Hoàng đế Đại Hạ Long Triều, hắn đến giờ còn không biết, dù sao cũng là ngủ chung giường với Hoàng Phi, ai còn có thể ngại hơn hắn? Đã biết rồi, vậy thì dễ nói rồi. Triệu Vân cũng không giấu giếm nữa, lấy tiên thi ra. Tiên thi vừa được đưa ra, địa cung liền chấn động ầm ầm. Đều vì uy áp, tiên dù đã chết, khí vận vẫn còn tồn tại, dù toàn thân đều dán đầy phù chú phong ấn, cũng không thể áp chế uy thế của nàng. Cường giả như chuẩn thiên cảnh Lăng Lung, cũng đều bị nó đẩy lùi loạng choạng. Tiên thi, Lăng Lung giật mình, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Có uy áp này, tuyệt đối là một pho tiên thi, sinh thời vượt qua thiên vũ. Ngươi kiếm tiên thi ở đâu ra vậy? Nàng nhìn thần sắc Triệu Vân, như nhìn quái vật. Tiểu tử này, thật quá làm cho hắn bất ngờ, vậy mà lại cất giấu một cỗ thân thể tiên nhân. Chuyện này nếu bị bốn phương biết được, không biết sẽ có bao nhiêu thiên võ cảnh, còn tìm hắn nói chuyện lý tưởng, đặc biệt là thi tộc, khắp thiên hạ đào mồ, nếu biết có tiên thi, không điên mới là lạ. Cứ xem rồi nói. Triệu Vân không giải thích rõ, tiện tay lấy ra hồ lô rượu, Lăng Lung không nói lời nào, vận chuyển chân nguyên hộ thể. Cưỡng ép tới gần, lần đầu tiên được thấy tiên thi, không khỏi có chút căng thẳng, dù chỉ là một thi thể, cũng đủ để khiến nàng chấn động từ sâu trong linh hồn. Tiền bối, đắc tội rồi. Lăng Lung chắp tay cúi người, rất hiểu lễ nghi. Thực hiện xong một lễ, nàng mới khẽ vươn tay, vén tấm bùa dán trên má tiên thi. Đập vào mắt nàng, là một dung nhan tuyệt mỹ, chỉ là, phủ một tầng băng xương. Cái này, nàng nhìn đến ngây người, động tác cũng đông cứng. Dung nhan của pho tiên thi này, vậy mà lại giống hệt với hồng tước sư thúc của nàng. Hoặc có thể nói, đây chính là đại hạ hồng tước sư thúc của nàng, nhưng điều này sao có thể chứ? Hoàng Phi từng nói với nàng, hồng tước sư thúc khi trùng kích tiên cảnh, liền đã bỏ mạng, tan xương nát thịt dưới thiên kiếp, làm sao còn có thi thể hoàn chỉnh? Hơn nữa còn là một pho tiên thi, nàng không phải thiên võ cảnh sao? Chẳng lẽ, chuyện năm đó còn có điều bí ẩn khác? Thậm chí, ngay cả Vũ Linh Hoàng Phi cũng nhìn lầm rồi. Thật sự là hồng tước. Bên cạnh, Triệu Vân hít sâu một hơi. Không cần hỏi lại, thần thái của Lăng Lung chính là đáp án tốt nhất. Đây chính là hồng tước. Chính vì thế, hắn mới thở dài. Hoàng tộc đại hạ thật có ý tứ, sao lại có nhiều chuyện thần kỳ như vậy chứ? Người đời đều bị che mắt, đều cho rằng hồng tước còn sống. Cũng chỉ là một thiên võ cảnh, có lẽ sẽ không nghĩ tới. Hồng tước đã bỏ mạng, cũng không phải thiên võ cảnh, mà là một pho tiên. Sao có thể chứ? Bốn chữ này, Lăng Lung không biết đã nói bao nhiêu lần. Nàng rất choáng váng. Giờ phút này nàng mơ hồ không chịu nổi. Triệu Vân chỉ lo uống rượu, không quấy rầy Lăng Lung, cho nàng thời gian mơ hồ. Choáng váng là đúng rồi, lúc hắn lần đầu tiên nhìn thấy tiên thi, cũng mơ hồ rất lâu, ngơ ngác đến không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Rất lâu sau, Lăng Lung mới hoàn hồn lại. Tìm ở đâu vậy? Nàng không chớp mắt nhìn Triệu Vân. Một chỗ dưới đáy Đông Hải. Triệu Vân nói. Lăng Lung nghe xong suy nghĩ rối loạn vô cùng, sao lại ở Đông Hải? Giờ phút này, nàng khẩn trương muốn tìm sư tôn hỏi rõ chuyện năm đó rốt cuộc là cục diện như thế nào, ngày sư thúc nàng độ kiếp, bọn họ rốt cuộc có nhìn rõ hay không? Rất nhanh, địa cung có một tòa thạch thất được mở ra. Triệu Vân nhìn thấy nhíu mày, địa cung vậy mà còn có càn khôn bên trong, vậy mà còn cất giấu một tòa thạch thất, kim quang dị sắc, nhất định cất giấu không ít đại bảo bối. Nhìn đến hắn ngứa cả tay, rất muốn đi vào nhìn xem, tiện thể, lại lấy mấy kiện về nghiên cứu. Chân tàng của Lăng Lung tuyệt đối không phải phẩm phẩm. Lúc hắn nhìn, Lăng Lung từ bên trong khiêng ra một chiếc quan tài ngọc. Sau đó, hồng tước liền được đặt vào trong quan tài, được cẩn thận phong tồn. Xong xuôi, nàng liền dán phù chú lên quan tài, giống như nữ tử trang điểm vậy, mỗi đạo phù đều dán rất nghiêm túc, trong mắt Triệu Vân, dán bao nhiêu cũng vô dụng. Đây chính là tiên thi, nếu nàng thi biến, những tấm phù này không phong ấn được. Nhưng làm như vậy, có thể hữu hiệu ngăn cản khí vận tiên thi tiết lộ ra ngoài. Dù sao, trong đế đô có rất nhiều người bất chính. Cơ Ngân, ta cầu ngươi một việc. Lăng Lung vừa dán phù, vừa chợt nói. Nói thật lòng, chữ cầu này, khiến Triệu công tử rất không quen. Ngày thường, ở chỗ Lăng Lung, làm gì có chuyện cầu xin, chỉ cần tâm trạng nàng không tốt, liền là gói dịch vụ cây cổ thụ cong. Nếu ta trở thành quỷ bí giả, hãy giết ta. 3 giây sau, Lăng Lung mới bổ sung nửa câu sau. Nàng là thống soái ám ảnh. Là đệ tử của Hồng Uyên, nhưng không muốn trở thành vũ khí giết người của người khác, sẽ làm ô nhục uy danh của sư tôn nàng. Nàng tuy không phải thiện nhân, nhưng cũng không muốn dính máu người vô tội. Được, Lăng Lung nói rất bình thản, Triệu Vân đáp lại cũng bình thản. Nếu thật sự có một ngày như vậy, hắn sẽ tự tay để Lăng Lung giải thoát. Vật này, người hãy giữ cho tốt. Dán xong phù chú, Lăng Lung lấy ra một vật. Là một khối lệnh bài màu vàng đen, mặt trước khắc chữ ám, mặt sau khắc chữ ảnh. Loại lệnh bài này, cả đại hạ tìm không ra khối thứ hai, chỉ vì nó là ám ảnh thống soái lệnh bài. Cầm nó, có thể tùy thời tùy địa điều động ám ảnh đại hạ. Thân là một thành viên của ám ảnh, Triệu Vân tự nhiên nhận ra lệnh bài này. Nếu ta chết, hoặc gặp chuyện không may, ngươi liền là đời tiếp theo của ám ảnh thống soái. Lăng Lung thản nhiên nói, ánh mắt nhìn Triệu công tử cũng là sự trịnh trọng và chân thành chưa từng có. Sư tổ đây là đang dặn dò hậu sự sao? Ta chính là người chúng chú, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành quỷ bí giả. Ngươi cứ tin ta như vậy sao? Triệu Vân ho khan một tiếng. Một khối ám ảnh lệnh bài là chuyện nhỏ, liên quan rất lớn. Nếu hắn là Thiên Tông Thánh Tử thật sự thì cũng thôi, nhưng hắn lại không phải cơ ngân. Nếu như về sau, thật sự vì chuyện Tử Y Hầu mà cùng đại hạ trở mặt, chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao? Tin. Lăng Lung cười khẽ, không chút nghi ngờ. Một chữ này, khiến Triệu Vân trầm mặc, thậm chí có chút bất ngờ. Nếu không phải cực độ tín nhiệm, Lăng Lung cũng sẽ không đem ám ảnh phó thác cho hắn. Trước giờ, là hắn nghiêm trọng đánh giá thấp bản thân sao? Đánh giá thấp giá trị tồn tại của bản thân hắn ở đại hạ sao? Vậy mà lại được đệ tử Hồng Uyên xem trọng như vậy. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn nhận lấy. Trước cứ đặt ở chỗ hắn, Lăng Lung nếu muốn thu hồi, thì trả lại. Bí quyển này, xem xong liền hủy. Lăng Lung lại đưa tới một bộ quyển trục rất rất lớn, mở ra đủ mấy chục trượng, không phải bí tịch võ đạo, cũng không phải công pháp huyền thuật, trên đó dày đặc khắc đầy chữ viết. Nói đúng ra, là từng cái tên người. Tên của ai chứ? Tên của thành viên ám ảnh. Cái tên đầu tiên, chính là của hắn, Cơ Ngân. Ngoại trừ điều này, còn có Long Phi, Sở Vô Xương, Mục Thanh Hàn, Thanh Giao, Lâm Tà, Tô Vũ, Mặc Đao, Hàn Tuyết, vậy mà ngay cả Liễu Như Nguyệt cũng ở trong đó, đều là vãn bối. Có người của Hoàng Tộc, cũng có người của Thiên Tông. Có người hắn quen, cũng có người không quen. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn đều không biết Lăng Lung vậy mà trong vỏn vẹn một năm, đã tổ chức được mạng lưới tình báo khổng lồ như vậy, cũng thật như lời nàng nói lúc đó. Toàn bộ đều dùng vãn bối, sắt đá lòng đem toàn bộ thành viên đời trước thay thế, bởi vì trong ám ảnh đời trước, xác thực còn tiềm tàng rất nhiều nội gián. Ghi nhớ cho kỹ. Bọn họ lẫn nhau, có biết đối phương là ám ảnh sao? Không biết. Điểm này ta tin. Triệu Vân hít sâu một hơi, không nói gì khác, chỉ nói Mục Thanh Hàn, Thanh Giao và Lâm Tà, đến giờ hắn đều không biết mấy người bạn này, vậy mà cũng là thành viên của ám ảnh. E rằng trừ Lăng Lung, hắn là người duy nhất trong cả đại hạ đã xem qua danh sách hoàn chỉnh này. Nghĩ lại cũng đúng, ám ảnh thống soái lệnh bài đều giao cho hắn rồi, cho hắn xem danh sách cũng là rất cần thiết. Lăng Lung lại đi xa, nàng ngược lại rất kính trọng trưởng bối, trước quan tài ngọc, bày lư hương, cũng cắm xạ hương, cung kính bái lạy liên tục. Ít ai biết, ân sư khai sáng của nàng là Hồng Tước chứ không phải Hồng Uyên. Trên một ý nghĩa nhất định mà nói, nàng đối với Hồng Tước càng thêm thân thiết, loại thân thiết như người thân. Triệu Vân nhìn thoáng qua, liền chuyên tâm ghi nhớ danh sách. Đương nhiên, hắn cũng đang chờ đợi, chờ Hoàng Phi và Tứ Đại Hộ Quốc Pháp Sư trở về, phải tìm kiếm ký ức của Khô Lâm Lão Quỷ. Đương nhiên, hắn cũng đang đợi tin tức của người Tần gia ở đây, ngoài ra, chính là Vân Phượng và Tự Y Hầu. Nếu xuất hiện, hắn sẽ không chút do dự đi giết. Địa cung, lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Có lẽ Triệu Vân và Lăng Lung đều không có vật ngoại thân, dường như không phát giác địa cung có một tia dị thường. Dị thường gì chứ? Khô Lâm Lão Quỷ hai mắt nhắm chặt kia, vậy mà trong một khoảnh khắc nào đó đã mở mắt, con ngươi đảo qua lại một chút, liền lại nhắm mắt, khóe miệng còn mang theo một tia cười quỷ dị. Từ đầu đến cuối, hai người đều không hề phát giác. Hay là bọn họ đã đánh giá thấp quỷ bí giả, tà ma đây? Người thi chú có thể khống chế tâm thần của nó, tự nhiên cũng có thể thông qua ánh mắt của quỷ bí giả, lén nhìn lén nghe bốn phương, chữ quỷ không phải treo chơi đâu. Triệu Vân cứ thế mà ở lại, liền là ba ngày. Trong ba ngày này, hắn chưa từng ra khỏi tòa địa cung này. Ngược lại Lăng Lung, từng ra ngoài ba năm lượt. Trước giờ, nàng đều đang tìm một người tên là Triệu Vân. Đó là một nhân tài, có thủ đoạn thần kỳ có thể khiến người chết hoàn dương. Cho đến nay, đều bặt vô âm tín. Cũng trách Hoàng Phi, chuyện Hồng Tước đều nói với nàng, lại cố tình giấu Triệu Vân với nàng. Tìm kiếm vất vả như vậy, ai ngờ, người nàng muốn tìm ngay trước mắt là một người cầu tiến. Không chỉ ghi nhớ danh sách, tranh thủ còn nhìn thoáng qua tòa thạch thất, tâm tâm niệm niệm, đều là những bảo bối kia, để bên trong có mục nát không, có cần lấy ra phơi nắng một chút không? Theo lý mà nói, hắn lần này là lập công rồi. Đem Hồng Tước mang về rồi, có nên thưởng cho hắn chút gì không? Nếu ta trở thành quỷ bí giả, chúng đều là của ngươi. Lăng Lung lại cúng bái Hồng Tước, dường như biết ai đó đang nghĩ gì. Muốn thì cho thôi. Chỉ là không phải cho bây giờ, lỡ đâu lần này nàng được cứu thì sao? Dù sao cũng phải có chút hy vọng tốt đẹp, chưa đến khoảnh khắc cuối cùng của sinh tử, ai mà không muốn sống tốt. Cái này sao mà tiện chứ? Triệu Vân nghe xong, lập tức cười tủm tỉm. Lăng Lung liếc xéo tên này, thật là lạ quá, tên nào đó xuất chúng như vậy, sao lại không bị chúng chú chứ? Hay là nói ra mặt quá dày, người thi chú đều không muốn để ý tới. Không lâu sau, cửa thạch thất mở rộng. Xét thấy tên nào đó đã lập công, Lăng Lung vẫn quyết định để Cơ Ngân đi vào chọn trước một thứ. Triệu Vân tự nhiên không khách khí, nhìn một lúc lâu mới đem một cái chuông vàng lớn khiêng ra ngoài. Lăng Lung nhìn thấy, không khỏi che ngực, tiểu tử này ngược lại không ngốc, nhiều bảo bối như vậy, vậy mà lại thuộc về cái chuông lớn này, đáng giá nhất là sư tôn cho nàng, là một kiện vật hung hãn, tài liệu đúc tạo nó rất không tầm thường. Đọc xong cái tên cuối cùng, Triệu Vân liền đốt quyển trục. Dưới ánh trăng, hắn ra khỏi địa cung, trước khi đi, còn mang theo đại hạ Hồng Tước. Đây cũng là ý của Lăng Lung, vẫn là câu nói đó, nàng bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành quỷ bí giả, tiên thân của Hồng Tước đặt ở chỗ nàng, thật sự không thỏa đáng, đặt ở chỗ Cơ Ngân có vẻ an toàn hơn. Còn về Khô Lâm lão quỷ, thì vẫn ở lại địa cung. Đợi 3 ngày, cũng không thấy Hoàng Phi và Pháp Sư trở về, Triệu Vân thật sự không đợi được nữa rồi, phải về Thiên Tông xem sao. Xem những người bạn của hắn, đặc biệt là mấy vị chúng ám hắc ma chú kia, vạn nhà đèn đuốc, ánh sáng bập bềnh. Đế đô vẫn là đế đô ấy, phồn hoa tựa gấm. Triệu Vân như một lữ khách, khoác hắc bào, tay xách hồ rượu, xuyên qua đám đông, ngụm rượu đục nuốt vào hết ngụm này đến ngụm khác, không nói lời nào, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn chỗ tối. Từ khi ra khỏi Lăng Lung phủ, hắn đã cảm thấy có một đôi mắt âm thầm dõi theo, tựa như một u linh, khó tìm dấu vết. Hắn không biết là người của phe nào, có lẽ là sát thủ các nước. Có lẽ là thích khách La Sinh Môn, mà cũng có thể là quỷ bí giả. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã ở Thiên Tông. Có trưởng lão đang đợi hắn, hay nói đúng hơn, là Dương Huyền Tông đang đợi hắn. Khi hắn lên đỉnh núi của trưởng giáo, Dương Huyền Tông đang ngồi trong đỉnh hóng mát pha trà. Kính chào sư bá. Triệu Vân chắp tay hành lễ. Không cần đa lễ, ngồi đi. Dương Huyền Tông cười hiền hòa. Triệu Vân không nói nhiều, chỉ tế ra một tia bản nguyên, tràn vào cơ thể Dương Huyền Tông. Trước sau chưa đầy 3 khoảnh khắc, bản nguyên đột nhiên biến mất, chú ấn vẫn còn đó, đúng là một vết nứt tham lam, không hề khách khí. Chuyện quỷ bí, Lăng Lung sư thúc đã nói với ta rồi. Dương Huyền Tông hít sâu một hơi, ngay cả lúc này, cũng khó mà tin nổi. Hắn đã đánh giá thấp kẻ thi triển chú, cục diện khó khăn mà chúng tạo ra lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Nếu không phải Cơ Ngân mang về bí mật này, bọn họ đến giờ vẫn còn bị che mắt. Sẽ tìm được kẻ thi triển chú. Triệu Vân nhấc ấm trà, rót đầy một chén cho Dương Huyền Tông. Nhưng lời này, hắn nói ra lại khá thiếu tự tin. Thế giới này rộng lớn như vậy, người đông như vậy, biết tìm kẻ thi triển chú ở đâu? Bản nguyên của hắn tuy có khả năng cảm ứng, nhưng muốn dựa vào đó mà tìm ra đối phương, e rằng còn thiếu chút đạo hạnh. Kẻ có thể sử dụng chú ấn cấp độ này, sao có thể không che giấu? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn về Khô Lâm lão quỷ, có lẽ liên quan đến không ít bí mật, phải sau khi siêu hồn mới biết được, liệu có thể tìm ra chút manh mối nào không, vẫn là ẩn số. Vật này, người hãy giữ cho tốt. Dương Huyền Tông nói rồi, lấy ra một khối lệnh bài, là trưởng giáo lệnh bài thật sự. Nửa đêm tìm Cơ Ngân đến, không phải để uống trà tán gẫu, mà là để dặn dò hậu sự. Giống như Lăng Lung, hắn cũng có thể trở thành quỷ bí giả bất cứ lúc nào, có vài việc vẫn nên làm sớm thì hơn. Cái này, Triệu Vân ho khan một tiếng, tự nhận ra trưởng giáo lệnh. Nếu ta chết, hoặc gặp bất trắc, ngươi chính là trưởng giáo Thiên Tông đời tiếp theo. Lời của Dương Huyền Tông khá trịnh trọng, trong từng câu chữ còn mang theo một phần uy nghiêm của bậc trưởng bối. Việc giao tiếp chức vị này không phải chuyện đùa, đồng thời nhận lấy quyền lực cũng cần gánh vác trách nhiệm xứng đáng. Triệu Vân lại im lặng. Lăng Lung coi trọng hắn, không ngờ ngay cả Dương Huyền Tông cũng tin tưởng vô điều kiện, cả hai đều phó thác toàn bộ tâm huyết. Còn hắn, có chút không thành thật, đến giờ vẫn còn giấu giếm. Nếu nói ra thân phận thật sự, Lăng Lung và Dương Huyền Tông không biết sẽ nghĩ sao. Không biết lúc nào, hắn mới xuống núi. Trong lúc đó, hắn không chỉ một lần nhìn ma giới, liếc nhìn ám ảnh lệnh bài, rồi lại nhìn trưởng giáo lệnh bài. Mặc dù hiện tại hắn không phải là ám ảnh thống soái, cũng không phải trưởng giáo Thiên Tông, nhưng xét riêng về quyền lực, hắn đã ở trên Tự Y Hầu. Tự Y Hầu chỉ có thể điều động hoàng ảnh vệ, còn hắn, cầm 2 đạo lệnh bài, không chỉ có thể điều động ám ảnh, mà còn có thể điều động Thiên Tông. Nghĩ đến đây, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Có nên thừa lúc trời còn sớm, vào hoàng cung dạo một vòng, tìm Long Chiến nói chuyện, biết đâu, Long Chiến cũng có thứ muốn phó thác, ví dụ như, truyền quốc ngọc tỷ, hay ví dụ như, quốc khố đại hạ. Nghĩ nghĩ, tên này liền bật cười. Cười gì đấy? Tiếng nói vang lên, Mục Thanh Hàn không biết từ đâu xuất hiện, ánh mắt nhìn tên này có chút gì đó, chuyện gì vui mà cười hớn hở như vậy? Không có gì. Triệu Vân lập tức tỏ vẻ đứng đắn. Không hiểu sao, vừa nhìn thấy Mục Thanh Hàn, hắn đã có một ý nghĩ kỳ lạ, ý nghĩ gì ư? Lôi ám ảnh lệnh bài ra lệnh sư tỷ xoa bóp vai, đấm lưng cho hắn. Dù sao, Mục Thanh Hàn cũng thuộc ám ảnh, thấy lệnh bài như thấy lăng lung. Nghĩ nghĩ, hắn lại thôi. Hắn là quân tử chính nhân đến đây, những chuyện bất nhẫn như vậy, ít làm thì hơn. Hiếm khi gặp nhau, hai người cùng lên Tử Trúc Phong. Nhiều ngày không về, Tử Trúc Phong vẫn như cũ, nhưng sư phụ của hắn là Vân Yên, dường như đã thay đổi chút ít. 3000 sợi tóc xanh trong ký ức, giờ đã bạc trắng như tuyết, không biết là do công pháp, hay vì quá đau buồn khi mất người thân, mà hóa thành tóc bạc sau một đêm. Xem ra, hẳn là do nguyên nhân thứ hai. Nhìn dung mạo Vân Yên, tiểu tụy đi nhiều, thậm chí còn có chút mơ màng. Triệu Vân và Mục Thanh Hàn đã đi đến gần, mà nàng vẫn ngồi dưới gốc cây ngẩn ngơ một mình. Sư tôn. Mục Thanh Hàn tiến lên, khẽ gọi một tiếng. Vân Yên lúc này mới bừng tỉnh, thấy hai đồ nhi, đặc biệt là thấy Triệu Vân, nở một nụ cười hiền tử. Trên núi quá lạnh lẽo, sư phụ nên xuống núi dạo chơi. Triệu Vân cười nói. Lạnh lẽo một chút thì tốt, lạnh lẽo một chút lòng sẽ tĩnh. Một mình lâu quá, sẽ sinh bệnh đó, con. Đi nấu cơm đi. Chưa đợi Triệu Vân nói xong, đã bị Mục Thanh Hàn đẩy ra. Triệu công tử cười gượng, rồi đi đến bếp. Phía sau, Mục Thanh Hàn thì lấy một chiếc gương, đặt dưới gốc cây cổ thụ, lấy lược gỗ, chải mái tóc mượt mà cho Vân Yên. Từ khi Vân Thương Huyền tiền bối tử trận ở Bắc Cương, sư phụ dường như chưa từng rời Tử Trúc Phong. Trong đau đớn không khỏi suy sụp, không chỉ bạc tóc, mà còn khá lộn xộn, nào còn dáng vẻ của một phong chủ, làm đồ nhi, thực sự rất đau lòng. Bữa tối nhanh chóng được chuẩn bị xong. Tay nghề của Triệu công tử tiến bộ rất nhiều, món ăn sắc, hương, vị đều đủ. Nhìn chung, khung cảnh vẫn rất ấm áp. Sau bữa cơm, Vân Yên sớm trở về phòng, không lâu sau, còn nghe tiếng xích sắt loảng xoảng, nàng lại tự nhốt mình lại, chỉ sợ mộng du đi đi lại lại. Đi lại thì không sao, nhưng nếu làm thương người, vậy thì gây họa lớn rồi. Ban đêm ngoan ngoãn một chút. Mục Thanh Hàn khi về phòng, lườm Triệu Vân một cái. Lời này, e rằng chỉ có Triệu công tử mới hiểu. Còn nhớ đêm đó, kẻ nào đó lẻn vào phòng nàng, còn mặt dày hỏi nàng. Tại sao ngủ không mặc quần áo, ta có mặc hay không, ngươi quản được sao? Đồ lưu manh. Triệu Vân không để tâm, cũng đóng chặt cửa phòng. Xong xuôi, hắn liền mang ra chiếc đại trung màu vàng kia. Đồ sưu tầm của Lăng Lung quả nhiên phi phàm. Chiếc đại trung này là một vật phẩm hung hãn, dùng để đập người thì cực kỳ hữu dụng, còn về vật liệu đúc nên nó, nếu đoán không sai, hẳn là liệt dương kim huyền thiết, trên thị trường không có bán. Rắc, rất nhanh, liền nghe thấy tiếng kim loại vỡ vụn. Tên phá gia chi tử nào đó, lại đập vỡ kim trung, còn ở đó tinh luyện tinh túy, rồi dung hợp vào Long Uyên kiếm của hắn. May mà Lăng Lung không có ở đây. Cũng may mà Lăng Lung không biết, nếu không, nhất định sẽ chửi ẩm lên, bảo vật sư phụ ban cho nàng, quay đầu đã bị tên này đập nát. Hắt xì, mỗi khi đêm khuya tĩnh mịch, Triệu công tử lại không thể thiếu những tiếng hắt xì. Mỗi khi đêm khuya tĩnh mịch, phần lớn đều có người tụng lại mắng hắn. Ong, ong, cùng với tinh túy kim trung được luyện vào, Long Uyên rung lên bần bật. Từ khi thành hình, nó một đường theo Triệu Vân ăn ngon mặc đẹp, không biết nuốt bao nhiêu tinh túy. Nay lại có được liệt diễm kim huyền thiết, càng thêm khủng bố, ngay cả tiếng kiếm ngân cũng tự mang kiếm ý, chém ra từng vết nứt trên tường. Không tệ, Triệu Vân mắt sáng lấp lánh, luyện càng hăng say. Long Uyên đang lột xác, dần dần thoát khỏi vẻ phàm tục. Là chủ nhân của nó, hắn cảm thấy nó vô cùng bá đạo và sắc bén. Đặc biệt là những chữ độn giáp thiên trên đó, mỗi khi Long Uyên lột xác, còn hơn cả tự phục hồi, như trở nên sống động, lại có thể ra chỉ kiếm uy. Cũng như thường lệ, Diệu Ngữ lại tự mình xuất hiện. Nàng như một pho tượng băng tĩnh lặng, ngồi đó bất động, thỉnh thoảng sẽ cứng nhắc ngẩng đầu, nhìn Triệu Vân một cái, cũng chỉ trong khoảnh khắc đó, nàng mới lộ ra một tia cảm xúc của con người. Khi đang luyện, Triệu Vân theo bản năng hạ mắt, đập vào mắt, liền thấy một luồng khí đen thoát ra từ cơ thể hắn. Chính là thái âm chân khí, không cần triệu hồi, tự mình chạy ra, dường như có linh tính. Sau khi từ hắn thoát ra, lại nhập vào cơ thể Diệu Ngữ, trước sau, chỉ trong 3-2 khoảnh khắc, khiến hắn ngớ người. Chợt nghĩ lại, không khó để biết manh mối. Luồng thái âm chân khí này, dường như phù hợp hơn với thuộc tính của Diệu Ngữ. Thái âm chân khí thuộc âm, Diệu Ngữ là người sống chết cũng thuộc âm, chẳng phải rất phù hợp sao? Ít nhất là phù hợp hơn hắn. Từ khi có được huyết mạch, khí huyết của hắn cực dương cực cương. Ở một mức độ nào đó, nó tương khắc với thái âm chân khí. Giờ đây thái âm chân khí chọn Diệu Ngữ, cũng coi như một sự quy về tốt đẹp hơn. Chờ thu mắt, hắn lại tiếp tục tinh luyện tinh túy. Sáng sớm, trời còn chưa sáng hẳn, đã thấy Tử Trúc Phong khói bếp lượn lờ. Khi Triệu Vân và Mục Thanh Hàn ra khỏi phòng, đã có một bóng dáng yêu kiều đang bận rộn bên bếp, chính là sư tôn Vân Yên. Cảnh tượng này khiến hai người không khỏi nhìn nhau. Từ khi làm đệ tử Tử Trúc Phong, đây dường như là lần đầu tiên Vân Yên thực sự nấu cơm cho bọn họ. Rửa mặt đi, ăn cơm thôi. Vân Yên khẽ cười nói. Bữa sáng này, có chút lạ. Hay nói đúng hơn, Vân Yên hôm nay rất dịu dàng, cơ bản không động đũa, mỗi khi động đũa là để gắp thức ăn cho Đồ Nhi. Mục Thanh Hàn thì không sao. Còn Triệu Công Tử, lại rất không quen. Nếu là trước đây, sư phụ gắp thức ăn cho hắn, đó chính là một điểm báo không lành. Mỗi động tác đều như muốn nói, ăn đi, ăn nhiều vào, ăn xong, sư phụ treo ngươi lên cây. Đương nhiên, hôm nay không có cảnh cây cổ thụ nghiêng, với thực lực hiện tại của Triệu Công Tử, khả năng cao là Vân Yên bị treo lên cây. Hôm nay, Vân Yên đã đi rồi, quả thật đã nghe lời kẻ nào đó, muốn xuống núi dạo chơi một chút. Cứ ở một mình trên núi mãi, sớm muộn gì cũng sinh bệnh, thế giới lớn như vậy, dù sao cũng nên đi xem. Trước khi đi, nàng còn cho hai Đồ Nhi, mỗi người một cái ôm. Cứ thấy sư phụ kỳ lạ thế nào ấy. Mục Thanh Hàn khẽ nói. Cũng hơi kỳ lạ thật. Triệu Vân cúi đầu, hít hà cánh tay ươm rất thơm. Sư phụ đi rồi, sư tỷ cũng đi rồi, muốn đến bí phủ tu luyện. Khi đi, còn trừng mắt nhìn Triệu Vân một cái. Ôm sư phụ ngủ, chẳng phải sẽ thơm hơn sao? Triệu Vân mặt dày, coi như không thấy. Hắn không đi, về phòng tiếp tục tôi luyện Long Uyên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.